Thuần Dã Tụ Đạo, chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có người quen biết niềm nở bình luận chúc anh lên đường bình an. Dặn dò anh đừng lang thang bên ngoài quá lâu. Nhớ quay về Thẩm Quyến gặp bạn bè. Ngay cả Lâm Dự Đông nhà Trần Thiến Hề cũng chúc anh. Giang Tĩnh Nguyệt lại im lặng không có động tĩnh. Sau đó, người đàn ông tự an ủi. Chắc cô bận công việc nên không xem vòng bạn bè. Hơn nữa, mình chưa nói với Giang Tĩnh Nguyệt về chuyến bay ngày hôm nay. Vả lại, giữa bọn họ có quan hệ gì đâu. Vì sao người ta phải có động tĩnh? Càng nghĩ về điều đó, Cố Nghiêu Dã càng trở nên bực bội. Anh đã cố gắng hết sức để không làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa. Ra vẻ làm gì càng thể hiện mình rất ngu, còn mất mặt. Nhưng anh không thể kiểm soát cơ thể và tâm trí của mình. Thậm chí chơi game cũng không thể khiến anh tập trung. Ngay khi Cố Nghiêu Dã chuẩn bị ra khỏi xe để hít thở một chút, Tô Dĩ Phật sau khi mượn nhà vệ sinh xong cũng đã quay lại. Anh ngồi vào ghế phụ, đóng cửa và từ từ thắt dây an toàn. Trong lúc thắt dây, Tô Dĩ Phàm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phía tài xế. Còn không quên gọi Cố Nghiêu Dã. Anh Dã, nhìn chiếc xe bảo mẫu màu trắng bên kia đường đi. Nhìn người đàn ông được dẫn đến xe bảo mẫu. Anh ta có giống bạn trai của chị Tĩnh Nguyệt không? Vừa mới ra khỏi KFC, Tô Dĩ Phàm đã chú ý tới một chiếc xe bảo mẫu bên kia đường. Lúc đầu chỉ tùy ý lướt qua, không để ý lắm, nhưng trước khi quay đi, cậu ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang được dẫn về phía xe của bảo mẫu. Dù sao cũng là chủ quán bar, Tô Dĩ Phàm tự nhận ánh mắt và trí nhớ mình khá tốt. Những người cậu ta đã gặp về cơ bản đều có thể nhận ra được. Hơn nữa, vào ngày cưới của Giang Thuật và Cố Chi Vi, Chu Thị cũng tham dự tiệc cưới với Giang Tĩnh Nguyệt, hơn nữa còn ngồi cùng bàn với họ. Sau khi nghe Tô Dĩ Phàm nói, Cố Nghiêu Dã rút tay ra khỏi nắm cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một chiếc xe bảo mẫu màu trắng đậu bên kia đường. Hơn nữa, người đàn ông được đưa lên xe bảo mẫu quả thực giống Chu Thị. Chu Thị đang làm gì ở đây? Anh Dã, anh nhìn thấy có giống không? Giọng nói của Tô Dĩ Phàm kéo Cố Nghiêu Dã ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh trầm ngâm đáp, có chút giống. Sau đó, nghe thấy Tô Dĩ Phàm nói, thật kỳ lạ, người đưa giáo sư Chu vào xe bảo mẫu hình như là trợ lý của ca sĩ nổi tiếng Hạ Thình Vãn. Làm sao cô ấy lại biết giáo sư Chu? Cố Nghiêu Dã càng khó hiểu hơn. Không phải gần đây Chu Thị say mê nghiên cứu học thuật sao? Vậy mà anh ta có thể dính líu đến nữ ca sĩ trong làng giải trí. Chiếc xe bảo mẫu đậu ở một vị trí khá khuất, dưới hàng cây đa bên kia đường. Nếu đám người Cố Nghiêu Dã không đỗ xe ngay đối diện, sẽ rất khó để nhận ra họ. Vậy mối quan hệ giữa Chu Thị và Hạ Thình Vãn là gì? Nghệ sĩ và người hâm mộ à? Cố Nghiêu Dã cau mày, lấy điện thoại di động đăng nhập WeChat và gửi một tin nhắn cho Giang Tĩnh Nguyệt. Em có bận không? Tin nhắn gửi đi ước chừng một phút đồng hồ. Giang Tĩnh Nguyệt đã trả lời tin nhắn. Không bận lắm, có chuyện gì? Nghe giọng cô hoàn toàn không biết hôm nay Cố Nghiêu Dã rời khỏi thành phố Thẩm Quyến. Cố Nghiêu Dã sững sờ vài giây, sau đó lấy lại tinh thần, do dự không biết nên nói chuyện của Chu Thị thế nào. Giang Tĩnh Nguyệt cũng không gấp, như thể cô không hề tò mò về lý do tại sao anh tìm cô. Hỏi em chút chuyện, Chu Thị có theo đuổi ngôi sao không? Sau khi Cố Nghiêu Dã cau mày gửi tin nhắn xong, anh không quên nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe bảo mẫu màu trắng đỗ bên kia đường chuẩn bị rời đi, hướng về trung tâm thành phố. Điện thoại di động của Cố Nghiêu Dã rung lên. Giang Tĩnh Nguyệt trả lời. Không theo dõi, chỉ trong ba từ, có thể thấy rằng cô rất chắc chắn. Vì vậy Cố Nghiêu Dã không còn cách nào khác đành phải tiếp tục hỏi. Anh ta có biết Hạ Thình Vãn không? Sau khi tin tức này được gửi đi, Giang Tĩnh Nguyệt dường như không hiểu, Hạ Thính Vãn là ai? Tên có hơi quen, Cố Nghiêu Giá. Cuối cùng anh cũng biết trên thế giới này thực sự có những người không có hứng thú với người và chuyện trong ngành giải trí. Cô thậm chí còn không biết về Hạ Thính Vãn. Tốt xấu gì người ta cũng là một ca sĩ nổi tiếng ở nước ngoài. Cố Nghiêu Giá là một nữ ca sĩ. Khi nói xong, người đàn ông còn chu đáo tìm một bức ảnh của Hạ Thính Vãn trên mạng gửi nó cho Giang Tĩnh Nguyệt. Một lúc sau, Giang Tĩnh Nguyệt trả lời anh. Không phải chứ, anh rất rảnh rỗi à, muốn nói đùa thì tìm người khác. Tôi rất bận, Cố Nghiêu Giá nghẹn lời nhìn điện thoại một lúc mới phản ứng được. Ý của Giang Tĩnh Nguyệt là Chu thì không thể theo đuổi một nghệ sĩ nữ. Đúng không? Nhưng vừa rồi Chu Thị đã lên xe bảo mẫu của Hạ Thính Vãn. Làm sao họ có thể không biết nhau? Là Giang Tĩnh Nguyệt nói dối anh? Hay cô thậm chí không biết rằng Chu Thị và Hạ Thính Vãn đã tiếp xúc với nhau? Đáp án không cần nói cũng biết. Bởi vì Giang Tĩnh Nguyệt không cần nói dối. Chủ tịch Cố, chúng ta đi thôi. Trợ lý ngồi ở ghế lái nhắc nhở. Bây giờ họ cách sân bay không xa. Thời gian cách chuyến bay cũng không còn nhiều lắm. Nếu tiếp tục delay, e rằng sẽ lỡ chuyến bay. Cố Nghiêu Giá giống như không nghe thấy. Anh chỉ vuốt cằm cau mày suy nghĩ. Im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Tô Dĩ Phàm ngồi trên ghế phụ thấp giọng nói. Anh Giá, anh đừng lo lắng chuyện này. Em sẽ nói với chị Tĩnh Nguyệt sau. Xem chị ấy nói gì. Trước tiên cậu đừng nói cho cô ấy. Cố Nghiêu Giá trầm giọng nói. Cuối cùng anh cũng đã suy nghĩ thông suốt. Lặng lẽ nhìn Tô Dĩ Phàm. Giúp tôi tra mối quan hệ giữa Chu Thị và Hạ Thính Vãn. Trước khi tra ra, đừng nói nhảm trước mặt Giang Tĩnh Nguyệt. Tô Dĩ Phàm sửng sốt. Tra bọn họ làm gì? Cứ hỏi chị Tĩnh Nguyệt chẳng phải sẽ biết sao? Không phải chứ anh Giá. Sao anh quan tâm chuyện này vậy? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bảo cậu cha cậu cứ cha là được. Được, chờ tiễn anh xong, trở về em sẽ tìm người cha. Sau khi Tô Dĩ Phàm nói xong, ra hiệu cho trợ lý lái xe. Người trợ lý liếc nhìn gương chiếu hậu, xác định Cố Nghiêu Giá không phản đối. Sau đó mới khởi động động cơ. Trên đường đi, Cố Nghiêu Giá không tập trung xíu nào. Anh luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng lại sợ trong đó có hiểu lầm nào đó. Sau này Giang Tĩnh Nguyệt lại cho rằng anh nói hưu nói vượn, vu oan cho Chu Thị. Hơn nữa ngay cả anh cũng hoài nghi chính mình. Có phải bởi vì cực kỳ ghen ghét tình địch hay không mới có ác ý suy đoán Chu Thị và Hạ Thính Vãn có quan hệ? Nói chung, Cố Nghiêu Giá chọn cách im lặng cho đến khi sự việc có bằng chứng thuyết phục. Chờ Tô Dĩ Phàm điều tra rõ ràng, anh mang bằng chứng đi tìm Giang Tĩnh Nguyệt cũng không muộn. Cục thành phố, trung tâm pháp y, sau khi ra khỏi phòng giải phẫu, Giang Tĩnh Nguyệt đang chuẩn bị đi đến nhà ăn với Bạch Tư Tư. Cô cầm điện thoại di động ngồi ở bàn làm việc một lúc. Bởi vì nhận được tin nhắn WeChat từ Cố Nghiêu Giá, cũng không biết anh trúng gió gì. Bỗng nhiên nhắc đến Chu Thị và ca sĩ nổi tiếng nào đó tên là Hạ Thính Vãn. Lúc này Giang Tĩnh Nguyệt đang dùng điện thoại di động xem ảnh chụp của ca sĩ nổi tiếng đó. Luôn cảm thấy lông mày và ánh mắt của cô ấy có chút quen. Sư phụ, chúng ta đi ăn cơm đi. Bạch Tư Tư từ phòng toilet trở về. Xoa bụng kêu đói bụng. Cô ấy đi phía sau Giang Tĩnh Nguyệt. Vô tình liếc nhìn giao diện điện thoại di động, ánh mắt cứng đờ, giọng điệu kinh ngạc, đây không phải là Hạ Thính Vãn sao? Sư phụ, chị cũng theo đuổi minh tinh sao? Bạch Tư Tư hiểu tính khí của Giang Tĩnh Nguyệt, ngoại trừ công việc thì chỉ có Chu Thị, khá nhàm chán vô vị, thật khó mà tin được cô đang theo đuổi minh tinh. Quả nhiên, Giang Tĩnh Nguyệt phủ nhận, không phải... Là người khác gửi cho tôi. Cách chương.